Hai giới đầu cơ thương, chương 59, khắc gỗ cửa hàng khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong ở dị giới Tiêu Dao bên kia Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng cũng thuận lợi khai trương thương trường, đột nhiên nhiều thêm một nhà cửa hàng, vẫn là bán khắc gỗ khiến cho không ít người hiếm lạ đều chạy tới xem khắc gỗ cửa hàng bên trong khắc gỗ giá cả kinh người đem vào tiệm khách nhân đều dọa sợ hà khắc gỗ cửa hàng mới khai trương kia thật là khó lường a, trong tiệm đồ vật giống như không có thứ thấp hơn một vạn. Thấp hơn một vạn vẫn phải có, ta nhìn thấy một ngăn tủ để mấy cái vòng tay tất cả đều là 8.888, hẳn là trong tiệm nhất tiện nghi đồ vật. Một cái vòng tay bán 8.888, 8 khối 8 còn kém không nhiều lắm. Cửa hàng này bán chính là khắc gỗ vẫn là hoàng kim a, cư nhiên dám bán quý như vậy. Cửa hàng đồ vật quý còn chưa tính, chủ tiệm cũng là người sách không rõ, trong tiệm chỉ có một tiêu thụ viên, vẫn là người nói lắp. Chủ tiệm tìm cái nói lắp đưa người bán hàng, hắn có phải hay không căn bản là không nghĩ kiếm tiền a, thế là Lâm Chí Hạo ở cửa hàng nhìn cửa hàng bên trong khắp nơi đi lại người có chút khẩn trương. Lâm Chí Hạo nguyên bản cho rằng khắc gỗ khai ra tới lúc sau sẽ không có bao nhiêu người, kết quả có thể là bởi vì nơi này khắc gỗ cửa hàng quá ít, bọn họ cửa hàng khắc gỗ quá quý đưa tới rất nhiều người tới xem hiếm lạ cho nên trong tiệm lưu lượng khách còn rất nhiều, bất quá những người này phần lớn là chỉ xem không mua. Lâm Chí Hạo lúc đầu còn có chút thất vọng thực mau liền bãi chính tâm thái. Tiểu ca cái khắc gỗ này có thể hay không giảm giá a, tiểu ca có thể hay không tiện nghi một chút a, tiểu ca khắc gỗ này làm bằng gì a, vì cái gì quý như vậy a, Lâm Chí Hạo banh mặt không nói gì. Ngay từ đầu có người hỏi chút vấn đề này thời điểm hắn còn kiên nhẫn đáp, nhưng hỏi chuyện vài người đã tới rất nhiều lần, mấy người này căn bản là không phải thiệt tình muốn mua đồ vật chỉ là muốn nghe hắn mở miệng lắp bắp nói chuyện mà thôi. Nhiều người như vậy a, Sở Phong đi tới. Sở Phong vừa đi vào liền phát hiện trong phòng Lâm Chí Hạo dung cảnh, Lâm Chí Hạo nhìn thấy Sở Phong, một trận kinh hỉ kêu một tiếng. Giám đốc, xưng hô này là Lâm Chí Hạo trước đó cùng Sở Phong thương lượng tốt, Sở Phong muốn người biết cửa hàng là hắn khai liền thay đổi giám đốc xưng hô. Ngươi là nơi này giám đốc a, Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi nơi này khắc gỗ làm bằng gì a, bảo mật. Giá cả có thể tiện nghi một chút sao? Không thể, ngươi nơi này khắc gỗ có giám định giấy chứng nhận sao? Không có, tam vô sản phẩm, bán quý như vậy sao? Lão bản vui, ngươi bán quý như vậy ai sẽ mua a, luôn có người sẽ mua, dù sao không phải ngươi. Ngươi làm sao biết ta sẽ không mua? Chẳng lẽ ngươi muốn mua sao? Mấy người trẻ tuổi có chút tức giận nhìn Sở Phong, tuy rằng có chút tức giận nhưng vài người còn chưa tới mức vì giận dỗi mà mua khắc gỗ trình độ. Vài người tức giận bất bình đi rồi, trong cửa hàng vài người tò mò nhìn chằm chằm Sở Phong không ngừng. Sở Phong sụ mặt trong cửa hàng mấy người xem náo nhiệt sôi nổi rời đi. Lâm Chí Hạo ngốc ngốc nhìn Sở Phong, nói. Phong ca, ngươi đến rồi. Sở Phong có chút ngoài ý muốn nói. Trong tiệm người nhiều như vậy sao? Ta có chút sơ sót à, Sở Phong nguyên bản cho rằng trong tiệm người sẽ không nhiều cho nên Lâm Chí Hạo nói nhận người sự tình hoãn một chút hắn cũng liền nghĩ nếu chậm rãi liền chậm rãi đi, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới mấy người trẻ tuổi kia trong ánh mắt tất cả đều là hài hước, rõ ràng là biết Lâm Chí Hạo có nói lắp tật xấu cố ý quấn lấy hắn hỏi đông hỏi tây. Lâm Chí Hạo gãi gãi đầu, nói, ta không có việc gì, bất quá người là có chút nhiều. Sở Phong thầm nghĩ, Lâm Chí Hạo tật xấu này không biết Thu La Hiến Tế có thể trị hay không, lần sau đi qua thời điểm vẫn là muốn hỏi một chút mới được. Sở Phong nghĩ nghĩ, nói, làm chút biểu ngữ đi, như vậy liền không cần phải nói ra trực tiếp cho bọn họ xem biểu ngữ thì tốt rồi. Như vậy hảo sao, có cái gì không tốt, Lâm Chí Hạo cao mày cảm thấy có chút không ổn lại không biết làm sao phản bác. Nguyệt Nha khắc gỗ cửa hàng hôm nay tới một người giám đốc. Khắc gỗ cửa hàng này còn có giám đốc a, ta còn nghĩ rằng chỉ có một người nhân viên nói lắp ở cửa hàng đâu. Người giám đốc này so với nói lắp nhân viên cửa hàng càng thêm không đáng tin cậy đâu, cái giá rất lớn, vừa lại đây liền đem trong tiệm mấy khách hàng bắn đi rồi. Khắc gỗ cửa hàng lão bản là người nào a, làm sao tìm công nhân như vậy? Đại khái là cùng lão bản có thân thích quan hệ đi, nhất định là đi cửa sau tiến vào. Chỉ sợ đúng rồi, khắc gỗ cửa hàng kia khai lên phí tổn cũng không thấp, cửa hàng trang hoàng cũng hoa lệ, làm sao tìm công nhân như vậy a? Hiện tại sinh ý kinh tế đình trệ, cửa hàng đã đóng lại tân khai một lần, không bằng chúng ta tới đoán xem khắc gỗ cửa hàng này có thể kiên trì bao lâu. Ta đoán 2 tháng, cách vách nướng BBQ viên cửa hàng khai 2 tháng liền đổ. 2 tháng cũng quá ngắn, ta đoán 3 tháng. Nhân gia hoa nhiều công sức lớn như vậy khai cửa hàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đóng, như thế nào cũng kiên trì được 1 năm đi. Mấy nhân viên quần áo cửa hàng nhàn nhã nói chuyện khí thế ngất trời, một nữ hướng dẫn mua hưng phấn đi tới. Hiểu Nguyệt, ngươi lại lười biếng giả vờ bụng đau khắp nơi chạy nhảy đi. Nữ hướng dẫn mua cười cười, nói. Ta đi Nguyệt Nha Khắc Gỗ phường, các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Nhìn thấy cái gì, không phải là nhìn thấy giảm giá đi. Nữ hướng dẫn mua lắc lắc đầu, nói. Không có, cửa hàng kéo không ít biểu ngữ có ý tứ. Sở Phong làm việc cũng là sấm rền gió cuốn, chân trước nói biểu ngữ sự tình sau lưng liền an bài xong. Lâm Chí Hạo nhìn trong cửa hàng treo biểu ngữ có chút đau đầu. Bổn tiệm thương phẩm chất liệu bảo mật, tất cả sản phẩm không trả giá, thương phẩm một khi bán ra không lùi không đổi, cảm giác có hại tự nhận đảo khí. Vài người nhìn trong cửa hàng treo biểu ngữ cảm thấy kỳ quái quá phô trương, đầu năm nay người muốn làm sinh ý không phải gương mặt tươi cười nghênh đón sao. Trong tiệm vốn dĩ liền không có sinh ý, nháo như vậy càng đừng nghĩ có sinh ý, đương nhiên cũng có thể là chủ tiệm bất chấp tất cả. Biểu ca, như vậy hảo sao? Lâm Chí Hạo hỏi, Sở Phong gật gật đầu, nói. Hảo a, về sau lại có người hỏi ngươi vấn đề, ngươi cũng không cần trả lời, trực tiếp chỉ trong cửa hàng biểu ngữ liền hảo. Lâm Chí Hạo, như vậy không tốt lắm đâu. Sở Phong tin tưởng tràn đầy nói. Chúng ta cửa hàng là đi cao cấp lộ tuyến, bảo trì cao lãnh là cái lựa chọn không tồi. Lâm Chí Hạo mắt trợn trắng, bọn họ cửa hàng nguyên bản là rất cao lãnh, nhưng treo mấy cái biểu ngữ như vậy làm như là tiệm tạp hóa. Ta đi đây, vẫn là chiêu cá nhân tới hỗ trợ đi, việc này cũng giao cho ngươi. Lâm Chí Hạo phồng lên quai hàm, gật gật đầu, nói. Ta sao, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Chí Hạo cảm thấy xác thật cần chiêu cá nhân, có đôi khi hắn muốn đi WC trong tiệm liền không ai nhìn, tuy rằng trong tiệm khắc gỗ đều khóa phòng trộm kệ thủy tinh, nhưng vẫn là có chút không yên tâm, khắc gỗ này quý như vậy, mất cũng phiền toái. Lâm Chí Hạo có chút đau đầu gãi gãi đầu, nói. Nhận người ta không được, Sở Phong mắt trợn trắng, nói. Ta là đại lão bản, ngươi không thể chuyện gì đều là tự tay ta làm a, ta giao cho ngươi. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, nói. Ta còn muốn đi mua xe. Vừa mua xe vừa nhận người cửa hàng không người nhìn, Sở Phong nghĩ nghĩ, nói. Vậy trước đóng cửa đi, dù sao cũng không có sinh ý gì, nghỉ mấy ngày cũng không ảnh hưởng gì. Lâm Chí Hạo nhìn Sở Phong, bất đắc dĩ gật gật đầu, nói. Hảo đi, Sở Phong trở lại mấy ngày khác gỗ cửa hàng một bút sinh ý đều không có làm thành, tuy rằng sớm có chuẩn bị nhưng một bút sinh ý đều không có làm thành vẫn là làm người có chút thất vọng. Người thật tinh mắt quả nhiên không nhiều lắm tâm thái như vậy. Sở Phong xuyên trở về Nguyệt Nha thôn xóm, Elizer nhìn Sở Phong, có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi lần này trở về giống như có chút sớm. Sở Phong cười cười, nói. Phải không, Elizer gật gật đầu, nói. Đúng vậy, giống như chỉ qua 68 tiếng đồng hồ. Sở Phong phía trước mang lại đây cho Elizer một cái đồng hồ báo thức bên này thế giới một ngày thời gian không phải 24 giờ, đồng hồ không có gì dùng, lại có thể dùng để quan sát Sở Phong rời đi, xuất hiện thời gian. Sở Phong phía trước biến mất đều không sai biệt lắm 80 tiếng đồng hồ, lần này chỉ qua 68 tiếng đồng hồ liền xuất hiện. Sở Phong cười cười, nói. Ta thử khống chế thời gian. Elizer chớp chớp mắt nói. Nói như vậy ngươi có thể ở bên này ở nhiều thêm một ít thời gian sao? Sở Phong lắc lắc đầu, nói. Hẳn là có thể, nếu có thể tự chủ khống chế thời gian có lẽ có thể tránh cho một ít chuyện không xác định được tỷ như hắn không cần luôn nửa đêm xuyên qua. Elizer cười cười, nói. Năng lực hẳn là tăng lên có lẽ cùng ngươi uống dược có quan hệ. Sở Phong gật gật đầu, nói. Hẳn là đi, hiến tế xứng dược đích xác rất có hiệu quả thể chất tăng lên lúc sau hắn đối năng lực khống chế cũng đi theo tăng lên. Hiến tế chưa đi hái thuốc đi ta có một số việc tìm hắn. Elizer có chút tò mò nói. Chuyện gì à, hiến tế có thể trị liệu nói lắp sao? Sở Phong hỏi, Elizer gật gật đầu, nói. Có thể a, trong thôn một tiểu hài tử trước kia nói chuyện không nhanh nhẹn chính là hiến tế chữa khỏi. Sở Phong có chút kích động nói. Có thể chứ, Elizer gật gật đầu, nói. Có thể, là cho các ngươi người bên kia dùng sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Elizer nghĩ nghĩ, nói. Hắn thể chất thế nào? Sở Phong, chẳng ra gì, biểu đệ thể chất có lẽ so với chính mình còn muốn kém một ít. Elizer có chút nghi hoặc nói. Các ngươi bên kia người đều. Yếu như sao, Sở Phong, ta hiện tại đã không thế nào yếu đi, Elizer gật gật đầu, nói. Như thế, Sở Phong lại đây trong khoảng thời gian này Elizer rõ ràng cảm giác được Sở Phong thể chất tiến bộ. Người nọ cùng ngươi trước kia trình độ không sai biệt lắm dược tề sợ là muốn giảm phân nửa. Sở Phong gật gật đầu, nói. Hẳn là đi, Elizer có chút tò mò nói. Người muốn trị liệu chính là người nào a? Ta biểu đệ. Pleiser gật gật đầu, nga, một tiếng, Sở Phong nghĩ thầm, Lâm Chí Hạo không biết thế nào, tân nhân viên cửa hàng không biết chiêu tới được hay không. Cách chương.